Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50. Sư tôn, có thể hay không dựa vào điểm phổ? Giang Trường Phong ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Đông Hạ đệ tam. Quần áo nếp uốn, cho bụi không ít, tóc dài lộn xộn, ánh mắt không dám cùng hắn đối mặt. Vừa chạm đến ánh mắt của hắn, dù sao là mắt tự nhiên trạch hướng, linh lực nội liễm, nhưng như cũ có phần áp chế không nổi, tự động tiêu tán, hai tay không tự giác địa bóp cùng một chỗ, lại buông ra, không ngừng lặp lại, lại thêm chính mình mấy câu, liền lừa dối ra con hàng này thân phận. Gia hỏa này cũng không có chút nào hoàng tử khí độ, nếu không phải đầu óc có hố, chính là không sao cả ra khỏi cửa. Muốn báo thù, đi tìm cùng ngươi cùng đi người nhà. Giang Trường Phong chậm rãi nói. Cái này, Đông Hạ đệ tam có phần xấu hổ. Nói, tiền bối, ta không yêu thích dựa vào trong nhà. Là không ai cùng ngươi đến đây đi. Giang Trường Phong thản nhiên nói. Bình thường đại thế lực truyền nhân đều sẽ an bài người hộ đạo. Cơ hồ một tấc cũng không rời. Ngươi nếu thật là Đông Hạ hoàng thất, bên cạnh ngươi người liều chết cũng sẽ không rời đi ngươi. Đông Hạ hoàng thất sẽ để cho Khai Khiếu Kỳ con em hoàng thất đến Thiên Viêm đảo, nơi này chính là cửu kiếp võ giả đều muốn cẩn thận từng ly từng tí hung địa. Đông Hạ hoàng thất đầu óc có hố, sẽ để cho hắn tới. Đông Hạ đệ tam thần sắc hơi cương, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía vị tiền bối này. Chỉ là mặt nạ che lấp, chỉ có thể nhìn thấy một đôi đạm mạc ánh mắt. Quả nhiên hết thảy đều không thể gạt được tiền bối. Vãn bối lần này là tự mình chạy đến. Đông Hạ đệ tam nhắm mắt nói. Bởi vì đại ca phía trước, ta muốn theo đuổi hạnh phúc của mình. Quả nhiên, con hàng này vụng trộm chạy ra cửa. Đoán chừng trước kia cũng không có ra qua. Giang Trường Phong nhướng mày, thở dài, đại ca ngươi cùng Cơ Vân Hy nữ hoa kia, đúng là nhất đoạn nghiệt duyên, đều đào hôn, phong cấm tự thân tu vi, chạy đến thần hà bái sư, cái này còn không phải nghiệt duyên là cái gì? Khó trách Cơ Vân Hy hội bất diệt chân viêm, có cái Đông Hạ hoàng thất vị hôn phu, ngược lại là Cơ Vĩnh Hạ, chính mình đối tại Đông Hạ quốc không phải hiểu rất rõ. Không rõ ràng Cơ Vĩnh Hạ tại Đông Hạ địa vị, nhưng có thể cùng hoàng thất thông gia, có thể được bất diệt chân viêm thần công khen thưởng. Địa vị tuyệt đối không thấp, nếu để cho Đông Hạ biết, Cơ Vân Hy còn sống, còn bái sư thần Hà Phong, cái này không có vỡ tổ. Quả nhiên là cái tai họa, chính mình nhất định muốn nghĩ biện pháp, đem Cơ Vân Hy đuổi ra sư môn. Đúng vậy a, nghe nói kia Cơ Vân Hy cũng là đời thứ nhất thần nữ. Thể chất phi phàm, Đông Hạ đệ tam hí hư nói. Đáng tiếc, chính là mệnh quá ngắn. Gặp bất hạnh, ta đại ca vì này còn thương tâm hảo một đoạn thời gian. Thủy hỏa song cực thể, xác thực bất phàm, Giang Trường Phong khẽ gật đầu. Thủy hỏa lưỡng cực, cùng tồn một thân, còn có thể cân bằng. Cái này thể chất quả thực không kém. Nếu chỉ luận thể chất, Giang Trường Phong cũng kém xa tít tắp. Chỉ tiếc là kẻ gây họa, phiền phức tinh, không thể nhận, tiền bối liền cái này đều biết. Đông Hạ đệ tam triệt để kinh. Việc này liền xem như Đông Hạ quốc, cũng chỉ có bọn hắn mấy vị hoàng tử, còn có hoàng đế cùng Cơ Vân Hy phụ mẫu biết được. Vị tiền bối này đến tột cùng Cơ Vĩnh Hạ là bực nào quen thuộc cùng tín nhiệm. Như thế bí mật đều cáo chi hắn, loại này gần như không có khả năng xuất hiện thể chất, có thể xưng thiên cổ khó gặp, cho dù là Đông Hạ cũng không dám tiết lộ ra ngoài. Cơ Vân Hy bất hạnh, đại ca ngươi thương tâm, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi chạy tới nơi này làm gì? Muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, ngươi hướng Thiên Viêm đảo chạy, ngươi cái này sợ không phải truy cầu tử vong của mình con đường. Bởi vì, Thánh Hải Quốc tiểu công chúa khoái xuất sơn. Ta muốn tới hái thiên viêm tạo hóa thảo, đưa cho nàng làm lễ vật. Phụ hoàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Ta muốn chính mình truy cầu. Đông Hạ Đệ Tam một mặt si mê nói. Tin đồn Thánh Hải tiểu công chúa. Tư sắc vô song, ôn nhu như nước, quả thật lương phối. Quan trọng hơn là, ta cùng nàng kết hợp, có khả năng sinh ra lưỡng cực thể tới. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ngươi sợ không phải có bệnh. Ngươi hái thảo ta không nói cái gì, nhưng ngươi hái lưu ly thủy diễm quả, còn đem quả thụ lấy đi, có phải là quá phận? Giang Trường Phong thanh âm rét run, hai con ngươi hiện ra lãnh quang, thiên tài địa bảo, hái hắn quả, không hủy gốc rễ, đạo lý kia ngươi không hiểu. Cái này là võ giới đông đảo võ giả, vốn có đạo đức, trên cơ bản đều sẽ thủ đầu quy củ này. Nếu là phát hiện thiên tài địa bảo đều nhổ tận gốc, kia nhiều thiếu thiên tài địa bảo hội diệt tuyệt. Loại này tát ao bắt cá thủ đoạn, đối về sau 10 phần bất lợi, làm ưu tú võ giả, hẳn là làm hậu thế tử tôn lưu ít đồ. Mà lại, cái này lưu ly thủy diễm quả, đối tại thần Hà Phong trợ giúp khá lớn, trực tiếp hủy đi, về sau liền đánh mất phần này linh quả. Đông Hạ Đệ Tam một mặt mờ mịt, ta không có a, ta chỉ là hái được 10 khỏa quả, ăn 3 viên, quả thụ ta không nhúc nhích, cái quả này mùi vị không tệ, chính là trợ giúp không phải quá lớn. Mới khiến cho vãn bối từ bát trọng đến cửu trọng đỉnh phong. Cái này là thủy diễm, người tu bất diệt chân viêm. Này bát trọng đến cửu trọng đỉnh phong, trợ giúp này chưa đủ lớn. Lãng phí ha, thuần túy là dùng 3 viên quả linh lực trồng lên đi. Giang Trường Phong đau lòng về sau, nhíu mày hỏi, không nhúc nhích, kia vì cái gì cứu ngươi chi địa, không thấy quả thủ. Đông Hạ Đệ Tam hồi ức một lát, kinh ngạc nói, ta gặp được quả thụ, khoảng cách ta té xỉu chi địa, còn có thập mấy dặm đường. Giang Trường Phong có phần mộng, đây là ý gì, địa đồ đánh dấu sai rồi. Sư tôn, có thể hay không dựa vào điểm phổ? Tiền bối, có thể giúp ta báo thù? Thiên viêm tạo hóa thảo, ta nhìn thấy 3 cây. Ta chỉ cần một gốc là được. Đông Hạ Đệ Tam mong đợi nhìn xem hắn. Giang Trường Phong ánh mắt khôi phục ôn hòa, chậm rãi nói, oan oan tương báo khi nào? Vạn sự hòa vi quý, không muốn chấp nhất tại cừu hận, việc này quên đi thôi. Ách, kia thiên viêm tạo hóa thảo, bốn phía có thể có độc thú, chưa từng nhìn thấy, chỉ là sinh trưởng chi địa còn có thiên hỏa dư lực. Ta cũng không dám tùy tiện tiếp cận. Đông Hạ Đệ Tam nói. Có biết cụ thể địa điểm? Giang Trường Phong nội tâm suy tư. Không có độc thú. Nếu là không có nguy hiểm, vậy mình có thể đi hái. Cơ Vân Hy Tại, Mạch Như Ngọc bọn hắn đã đi oai. Đã không có nguy hiểm, vậy liền thử xem thiên viêm tạo hóa thảo. Chữa trị xong Lục Băng Hà, dưỡng lão nhiều năm như vậy. Hiểu được điệu thấp, có thể bồi dưỡng, ngay tại ta hôn mê chi địa, đi về phía đông khoảng 10 dặm, Đông Hạ Đệ Tam ngửa đầu nhìn xem vị tiền bối này. Tiền bối, ta chỉ cần một gốc, chính mình ra ngoài chờ lấy, ở bàn tọa lấy được thiên viêm tạo hóa thảo, lại phân ngươi một gốc. Giang Trường Phong nói, Đông Hạ Đệ Tam có phần lúng túng nói, tiền bối. Có thể cho chút thuốc giải độc sao? Ta có thể cùng tiền bối cùng đi sao? Ta có thể chỉ đường. Hắn thuốc giải độc đều ăn xong. Nếu không phải gặp được Giang Trường Phong, coi như độc tu nhóm không chơi chết hắn, cũng sẽ chết tại độc trùng trong tay. Cái này là một ít cấp 3 cấp 4. Cáo từ, Giang Trường Phong vứt xuống đan dược, dùng quần áo bao khỏa, thôi động độn bàn. Cấp tốc biến mất, tiền bối, tiền bối, tiền bối, ngươi còn chưa nói, đây là ở đâu a? Đông Hạ Đệ Tam liên tục la lên, đáng tiếc, Giang Trường Phong đã đi, mờ mịt nhìn xem bốn phía cỏ cây. Đông Hạ Đệ Tam mộng, tay lấy ra địa đồ. Chính mình căn bản liền chưa từng tới nơi này, cũng không biết làm sao tới. Trên tay hắn địa đồ, chỉ là hắn khoảng thời gian này vẽ xuống, đánh dấu 10 phần tin tưởng, nhưng không có đi qua địa phương. Hắn cũng không cách nào hóa, nơi này là Thiên Viêm đảo phía nam, còn là phía bắc, hoặc là phía tây, phía nam, trốn vào lòng đất Giang Trường Phong, đem Đông Hạ Đệ Tam ném đến sau đầu đi. Kia thuốc giải độc có thể trèo chống hắn ra ngoài, xem như cứu hắn cái mạng thứ hai. Đến mức Thiên Viêm tạo hóa thảo, vật chân quý như vậy, có thể cầm đi cô gái, để hắn chậm rãi chờ xuân thu đệ nhất đi thôi. Dù sao chính mình ẩn nấp rất tốt, hắn nhận không ra, đám kia độc tu cũng đã đi. Cũng may chính mình chạy trốn vẫn y như là bình tĩnh, còn nhớ rõ độn hành lộ tuyến, không phải vậy liền lạc đường. Cẩn thận từng ly từng tí ngoi đầu lên, lần nữa ẩn trốn địa đồ đánh dấu chi địa, xác định không đi sai. Giang Trường Phong độn hướng phía đông, cũng may mặc dù không có ra khỏi cửa, đông nam tây bắc còn có thể phân rõ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.